Mây và gió, chương 16, góc truyện audio.com. Vẫn mặc bộ áo quần đi học như hôm nào, áo sơ mi trắng và quần đen. Phấn Phong mang đôi giày đen đi xuống nhà. Tối nay, đêm đại hội văn nghệ của trường sẽ diễn ra, cái đêm mà mọi người háo hức chờ đợi bấy lâu. Phấn Phong cũng vậy, anh tò mò không biết cô nhóc sẽ đánh đàn và hát bài gì. Vừa mới bước xuống cầu thang, Phấn Phong đã thấy Thanh Vân đang đứng trong phòng khách, cô nhóc mang chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần giả váy màu đen. Mái tóc của cô nhóc được cột lại và xõa một bên vai. Phấn Phong khẽ cười, xem ai kìa, Thanh Vân nghe thấy nên quay lại. Hai má cô ửng hồng, đôi môi thì đỏ thắm, gương mặt cô càng nổi bật và xinh đẹp hơn khi được mẹ trang điểm. Phấn Phong phải như chết lặng trong vài giây. Anh không ngờ Thanh Vân lại xinh đẹp đến mức như vậy. Tim anh bỗng đập nhanh hơn bình thường. Người anh bỗng run rẩy và nín thở khi Thanh Vân mỉm cười. Anh, Thanh Vân cười tít mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Phấn Phong ậm ờ rồi ngập ngừng nói. Em xong rồi sao? Dạ, Thanh Vân thấy sắc mặt của Tuấn Phong hơi lạ. Anh sao vậy, bị đau ở chỗ nào sao? Phấn Phong nói nhanh, đâu có đâu. Anh lái sang chuyện khác, thiệt đâu rồi, đau tim thì có, Phấn Phong nghĩ thầm trong đầu. Thanh Vân khẽ cười, thiệt bảo sẽ xuống giờ. Đây, em đây, làm gì mà nôn nóng vậy? Phấn Thiệt đi xuống cầu thang nói lớn, cậu cũng mang quần đen với áo sơ mi trắng như anh mình. Vì văn nghệ có thể kéo dài tới gần khuya, cộng với việc ăn mặc chỉnh chu, nên Tuấn Phong góp ý cả ba người nên đi taxi cho tiện. Bác ba tài xế muốn ngỏ ý đưa đi nhưng Tuấn Phong muốn để bác ở với gia đình nên anh từ chối khéo. Taxi đến, bình thường thì ba người sẽ ngồi chung băng ghế sau. Nhưng hôm nay Tuấn Phong vội mở cửa rồi ngồi ở ghế trước. Anh sợ tim mình lại nhảy vọt ra ngoài. Đại hội văn nghệ được tổ chức tại hội trường nằm ở khu nhà nghệ thuật. Với sức chứa lên đến gần ngàn người, hội trường trông rất to lớn. Phấn Phong tạm chia tay với hai em mình, anh bước lên chỗ ngồi ở khu vực dành cho lớp mình. Khối 12 của anh sẽ ngồi trên cùng và khối lớp 10 sẽ ngồi những dãy ghế đầu tiên. Nó nằm ở phía sau những dãy ghế dành cho các khách mời VIP, thầy cô và ban giám khảo. Phấn Phong bắt đầu lấy máy ảnh nhãn hiệu C ra ngắm thử. Đã lâu rồi anh cũng chưa chụp ảnh lại nên anh cần phải thao tác lại cho quen. Gắn ống len vào, Tuấn Phong đưa máy lên ngắm và điều chỉnh lại cho phù hợp. Nhân tiện anh chụp luôn hình cô nhóc đang ngồi ở dưới. Tuấn Phong thở dài khi anh chỉ chụp được sau lưng và nửa khuôn mặt của Thanh Vân. Nhật Thanh hớn hở, hoa, máy ảnh xịn ghê ta. Nhật Thanh vỗ vai Tuấn Phong, chút nữa nhớ chụp tôi đẹp đẹp nha. Tất nhiên rồi, Tuấn Phong hạ máy ảnh xuống và bấm nút để xem hình mới chụp. Mà ông ngồi xa như vậy thì chụp có tới không? Nhật Thanh thắc mắc, Tuấn Phong quay sang nhìn rồi đưa máy ảnh. Thanh nhìn thử là biết liền à, Nhật Thanh khẽ cười. Rõ ghê ta, tôi không ngờ luôn ấy. Nhìn cái len dài như vậy thì biết rồi. Chứ cần gì mà phải hỏi. Như Ý ngồi bên cạnh Tuấn Phong chọc ghẹo. Có cần nói gắt vậy không? Nhật Thanh liếc mắt nhìn Như Ý, sau một lúc ổn định chỗ ngồi thì đại hội văn nghệ cũng bắt đầu. Người dẫn chương trình là thầy dạy thể dục và cô dạy mỹ thuật. Hai người họ bắt đầu giới thiệu và mời hiệu trưởng của trường lên phát biểu. Tất nhiên là mọi học sinh đều chả quan tâm đến phần này. Họ chỉ đang mong chờ đến các tiết mục biểu diễn mà thôi. Và thầy hiệu trưởng nắm rõ tâm lý học sinh của mình nên ông chỉ nói ngắn gọn và tuyên bố buổi văn nghệ được bắt đầu. Các tiết mục lần lượt diễn ra. Từ đơn ca nam đến song ca nữ, từ múa đơn hay múa tập thể, những tiếng vỗ tay và hò hét ngập tràn cả khán phòng. Nhiều lớp còn chuẩn bị băng rôn rồi vẽ ký hiệu lên mặt để cổ vũ. Mỗi lần một tiết mục hết, là mỗi lần khán giả ào lên sân khấu để tặng hoa. Nhiều lúc Tuấn Phong phải bật cười vì sự ngây ngô của mọi người. Mà anh quên mất mình cũng đang ở trong lứa tuổi đó. Đến lượt Nhật Thanh lên biểu diễn, Tuấn Phong bắt đầu lia máy lên sân khấu, những ánh đèn flash liên hồi vang lên, Tuấn Phong chụp liên tục hàng chục bức hình. Tiết mục của Nhật Thanh kết thúc. Cả lớp anh đứng dậy hò hét. Duy chỉ Tuấn Phong là vẫn ngồi im. Anh đang mở xem lại những tấm hình mình vừa bắt được. Dù mọi người có vỡ ảo lên, hay mọi thứ náo nhiệt vang động cả đất trời, thì anh vẫn im lặng ngồi đó, như một bức tượng đặt giữa khu chợ đông đúc và nhộn nhịp người qua lại. Sau một vài tiết mục, trong đó có tiết mục múa và song ca của lớp anh, thì đến tiết mục cuối cùng, màn đơn ca nữ của Phương Nhi, người được mong chờ nhất đêm nay, cô nàng đạt quán quân giọng ca học đường 2 năm liên tiếp. Tuấn Phong thấy Phương Nhi bước ra sân khấu trong một bộ váy trắng tinh. Mái tóc cô được búi cao lên so với mọi ngày. Phương Nhi cúi chào mọi người và bắt đầu ngân nga giọng hát của mình. Tuấn Phong sực nhớ lại văn nghệ năm ngoái. Lúc đó anh chưa quen Phương Nhi. Anh cũng ngồi xem cô hát như thế này. Lúc đó anh không mang máy ảnh. Điều mà về sau anh hối tiếc vì không chụp được tấm hình nào của cô. Giờ thì anh đã mang máy ảnh. Anh định đưa lên chụp nhưng lại sực nhớ ra, mình còn là gì của nhau nữa đâu và anh chụp cho em với tư cách là gì? Tuấn Phong nói thầm trong đầu, tiếng hát của Phương Nhi vẫn đang ngân vang, nó lôi cuốn mọi người theo từng nhịp, từng lời mà cô hát. Tuấn Phong tự nhiên bật cười khi nghe thấy nội dung trong câu từ. Em vì anh mà đau đớn đến không ngừng. Tuấn Phong ngẫm lại trong đầu, Tuấn Phong nghĩ chắc từ anh trong câu đó. Chắc không phải là anh. Tiếng hát của Phương Nhi vừa dứt thì tiếng vỗ tay và hò hét vang lên. Rồi Tuấn Phong thấy rất nhiều người đứng dậy chạy lên sân khấu tặng hoa. Tuấn Phong chợt nghe ai đó nói lớn Phương Nhi hãy làm người yêu của anh ta. Rồi hãy về với đội anh. Mình yêu nhau đi. Đủ các kiểu lời tán tỉnh vang lên bên tai Tuấn Phong. Những tiết mục tiếp theo diễn ra. Trong đó có một vài giọng ca nữ nhưng chẳng ai có thể lung lay được vị trí của Phương Nhi trong lòng người hâm mộ. Tuấn Phong cảm thấy hình như mọi người đã chọn Phương Nhi tiếp tục làm quán quân năm thứ ba thì phải. Tiết mục mà Tuấn Phong mong đợi nhất, cuối cùng cũng đã tới anh đưa máy ảnh lên chụp liên tục. Tuấn Kiệt và Thanh Vân đang từ trong cánh gà bước ra. Cô nhóc cúi mặt xuống vì ngại đám đông, còn Tuấn Kiệt thì rạng ngời trước ánh đèn sân khấu. Hai người cúi chào mọi người rồi bắt đầu màn biểu diễn của mình. Đây có lẽ là tiết mục đầu tiên của Đại hội Văn nghệ mà không cần nhạc beat hay thầy cô đánh đàn đệm nhạc hỗ trợ. Thanh Vân đi đến cây đàn piano và ngồi xuống. Cô bắt đầu gõ những nốt đầu tiên. Cả khán phòng bắt đầu rì rào. Đâu đó là tiếng huýt sáo. Sân khấu bỗng tắt lịm. Chỉ còn duy nhất một ánh đèn đang chiếu vào Tuấn Kiệt và Thanh Vân. Tuấn Kiệt đút một tay vào túi quần, tay kia cầm micro, anh đứng bên cạnh cây đàn piano và nhắm mắt lại. Mặc dù biết hai cô câu sẽ hát mess up nhưng Tuấn Phong không biết là những bài gì. Tuấn Kiệt bắt đầu ngân giọng của mình, tiếng đàn được đệm theo. Cả hội trường im bặt để cảm nhận. Tuấn Kiệt hát về nội dung một người con trai. Anh ta xem người con gái mình yêu là tất cả. Nhưng rồi chàng trai vẫn như vậy. Vẫn trống vắng và sợ phải chia ly. Chàng trai đã dành cả đời để yêu cô gái. Nhưng tất cả chỉ còn là giấc mơ. Thanh Vân bắt đầu chuyển nhạc và cô bắt đầu ngân những lời đầu tiên của mình. Nội dung những câu hát kể về người con gái không biết vì sao mà lại chia ly. Người con gái chỉ nhớ về những kỷ niệm đẹp, về một chàng trai của quá khứ. Cô gái không muốn nhắc đến người con trai đó nữa. Để cô khỏi phải lạc lõng và đau khổ, dù đã cố gượng cười để che giấu nỗi buồn nhưng cô gái vẫn bật khóc khi mơ thấy chàng trai đó. Tuấn Phong có thể cảm nhận giọng hát của Thanh Vân hay nhiều hơn lúc trước. Anh nghĩ chỉ có thể Thanh Vân dồn hết tâm trí vào bài hát, thì mới khiến cho người nghe cảm nhận được sự da diết và đau buồn đến như vậy. Đoạn mess-up tiếp tục được chuyển và Tuấn Kiệt tiếp tục làm tan chảy nhiều trái tim cô gái bằng giọng ca của mình. Bài hát tiếp theo của anh có nội dung kể về người con trai đánh đổi tất cả. Chỉ để muốn được bên cạnh người con gái, chàng trai cứ nghĩ may mắn khi được ở bên nhau. Chuyện tình yêu của anh sẽ tồn tại mãi mãi, nhưng mọi thứ lại không phải như vậy. Chàng trai tự trách mình ngây thơ, khi anh cứ đợi cô gái quan tâm mình. Anh đâu biết rằng, anh chỉ đứng sau rất nhiều điều trong cuộc sống của cô gái. Tuấn Phong bỗng nhiên sững người khi thấy gương mặt Thanh Vân trong máy ảnh. Cô nhóc của anh đang đánh đàn với đôi mắt đỏ hoe. Không gian trong hội trường vẫn im bặt, tất cả đều nín lặng để nghe những lời tâm trạng từ tiết mục mang tới. Thanh Vân tiếp tục hát lên tâm trạng của một cô gái quen biết một chàng trai từ lâu. Cô yêu thầm anh ta nhưng lại chẳng dám nói lên tiếng yêu. Vì cô sợ chàng trai biết được sẽ bỏ cô đi mất. Rồi cô gái chỉ biết câm lặng khi thấy chàng trai có người yêu và dần xa cách cô. Điều mà chàng trai đâu hề hay biết. Cuối cùng cô gái đành chấp nhận rời xa và mong chàng trai sẽ luôn vui. Tuấn Phong vẫn nhìn Thanh Vân qua gọng kính máy ảnh. Nếu không nhờ cái máy này thì anh không thể nào biết được những biểu cảm đau khổ và buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt của cô nhóc. Lúc Thanh Vân nhắm mắt và nhập tâm vào lời bát hát. Tuấn Phong có thể cảm nhận những ca từ mà cô hát ra. Những tâm trạng được cô ẩn chứa trong đó. Nó chẳng khác gì những mũi kim đâm thấu anh đến tận tim gan phèo phổi. Khi nỗi buồn đang vây kín khắp hội trường thì Tuấn Kiệt tiếp tục khơi thêm những sầu não. Bài hát kể về chàng trai đang rất đau khổ, chỉ muốn buông bỏ tình cảm của mình, vì chả có ai biết đến sự tồn tại của anh. Dù lời chia tay có buồn đến mấy thì cũng chả thể làm chàng trai tuyệt vọng hơn. Chỉ là tổn thương của chàng trai sâu thêm một chút nữa thôi. Tuấn Kiệt vừa dứt lời, Thanh Vân tiếp tục chuyển nhạc, những ngón tay của cô di chuyển liên hồi, những đoạn nhạc đầy da diết nỗi buồn vang lên. Tuấn Phong cảm thấy toàn thân mình run rẩy và lạnh toát khi Thanh Vân bắt đầu hát. Cô nhóc tiếp tục ngân lên những lời sầu não chạm đến từng ngóc ngách của người nghe. Bài hát nói về tình yêu của cô gái với chàng trai. Hai người rất hợp nhau nhưng lại không phải là tình yêu. Thanh Vân rơi nước mắt khi hát đến đoạn, cô gái hỏi chàng trai rằng hai người là như thế nào. Và cô gái chết lặng khi nghe được câu trả lời từ chàng trai. Rằng anh chỉ xem cô là em gái. Tuấn Phong chụp những tấm cuối cùng, anh hạ máy ảnh xuống và anh không biết nước mắt mình rơi lúc nào. Anh lén lau nhanh nước mắt vì tưởng chừng tiết mục sẽ hết nhưng tiếng đàn vẫn được đánh. Giơ máy ảnh lên, lúc này Tuấn Phong bất ngờ khi thấy Tuấn Kiệt cũng rơi nước mắt. Tuấn Kiệt đang cùng với Thanh Vân song ca, ngân lên bài hát kể về hai người sai lầm khi gặp nhau và họ không ngờ rằng người kia đã có người yêu. Nghẹn ngào chấp nhận cuộc sống không cần nhau, hai người chỉ biết lặng im đứng nhìn người ta quay đi và lòng chợt thắt lại khi nghĩ đến việc sẽ không gặp lại được nhau. Tiếng đàn piano vừa dứt. Ánh đèn sân khấu được bật sáng lại, cả hội trường đều đồng loạt đứng dậy vỗ tay ầm ĩ, Tuấn Phong cũng đứng lên. Anh thấy rất nhiều người bật khóc sau khi nghe xong tiết mục. Nhiều người bắt đầu đổ ào lên sân khấu để tặng hoa. Đâu đó là tiếng hét to lên bảo tiết mục quá xuất sắc. Rồi bạn nữ hát quá hay, bạn nam đẹp trai quá. Tuấn Phong cảm thấy lo lắng cho Thanh Vân khi thấy Tuấn Kiệt ngăn cản dòng người chạy lên tiếp cận cô. Tuấn Phong cất máy ảnh vào túi rồi liền nhanh chân chạy xuống. Anh sực nhớ cô nhóc ngại đám đông. Tuấn Kiệt sợ mọi người quá khích nên anh liền bảo Thanh Vân chạy vào trong. Còn anh thì giơ tay cản lại. Các thầy cô giáo bắt đầu nói mọi học sinh bình tĩnh. Đừng biểu hiện tình yêu thương quá cuồng nhiệt như vậy. Tuấn Phong sau một hồi chen lấn, anh cũng nhảy lên được sàn, chạy vào trong cánh gà bên trái của sân khấu. Đối diện là cánh gà bên phải, nơi đám đông đang tụ tập quanh Tuấn Kiệt và cây đàn piano. Vân, Tuấn Phong nói lớn khi thấy cô nhóc. Thanh Vân quay lại, anh, cô mừng rỡ khi thấy Tuấn Phong. Tuấn Phong chạy tới, em không sao chứ? Dạ không, Thanh Vân nhìn anh với đôi mắt lấm lem vì khóc. Đi với anh, Tuấn Phong dẫn cô nhóc ra khỏi hội trường, cảm thấy cũng không cần thiết phải ở lại. Tuấn Phong gọi cho Tuấn Kiệt bảo mình đưa Thanh Vân về trước. Sau đó anh dẫn cô nhóc đi dọc hành lang trường để ra cổng chính. Sợ cô khát nên anh dẫn đi về phía tủ đồ để lấy nước uống. Vì hai người ngại ngùng nên Tuấn Phong đi trước, còn Thanh Vân thì đi theo sau. Bỗng ánh đèn vụt tắt. Thanh Vân hoảng hốt khi bóng tối bao trùm xung quanh, cô thấy chiếc áo trắng của Tuấn Phong nên liền nói lớn. Anh, Tuấn Phong liền đi tới ôm Thanh Vân. Anh đây, em đừng sợ gì cả. Thanh Vân nói khẽ, em không sợ, có anh ở bên, em không sợ gì cả. Thanh Vân nghĩ thầm, Tuấn Phong khẽ cười, vài giây sau thì toàn bộ đèn của tòa nhà được bật lại. Tuấn Phong mừng rỡ, chắc khu nhà bị mất điện đột xuất ấy mà. Tuấn Phong vô thức nắm tay Thanh Vân dắt đi. Mình đi nào, Tuấn Phong dắt cô nhóc về tủ đồ của mình lấy nước uống. Rồi anh tiếp tục dẫn Thanh Vân ra cổng trường. Xe taxi chở hai người lao đi. Tuấn Phong ngồi cùng với Thanh Vân ở ghế sau. Cảm thấy ngại ngùng nên anh cũng chẳng dám mở lời. Thỉnh thoảng anh nhìn lén qua thì thấy cô cúi mắt xuống hoặc nhìn ra đường. Đẹp quá ha, Thanh Vân nhìn ra đường khẽ nói. Tuấn Phong nghe thấy nên quay sang. Cái gì đẹp em, khu phố của mình ấy anh. Thanh Vân nhìn Tuấn Phong khẽ cười. Tuấn Phong lại cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Nếu em thích thì mình đi bộ ngắm. Đằng nào thì cũng gần tới nhà rồi. Vậy mình xuống tản bộ đi anh. Thanh Vân mừng rỡ, Tuấn Phong bảo tài xế dừng xe. Anh muốn nắm tay cô nhưng lại ngại nên thôi. Hai người cứ vừa đi, vừa bàn luận về quang cảnh xung quanh. Những ánh đèn, những hàng cây xưa trổ hoa nhuộm vàng cả khu phố. Tuấn Phong sợ Thanh Vân mệt nên liền nói. Em mỏi chân không? Dạ không. Thanh Vân lắc đầu, thôi leo lên đây, anh cõng cho. Tuấn Phong khom người xuống. Thanh Vân ngại ngùng rồi cũng leo lên. Vì cô thích được như vậy. Tuấn Phong đỏ mặt khi cõng Thanh Vân trên người. Đây chả phải là lần đầu anh cõng cô nhưng chưa bao giờ anh lại ngại ngùng như lúc này. Anh mệt không? Thanh Vân lo lắng. Tuấn Phong khẽ cười. Không, anh chả thấy mệt. Tuấn Phong nói thật lòng mình. Em hát hay lắm, Thanh Vân ngượng ngùng, anh chọc em hoài, anh nói thật, cả buổi tối anh ngồi nghe thì chỉ có em là hát hay nhất. Tuấn Phong thắc mắc, mà sao em không cho anh xem em với Kiệt luyện tập. Thanh Vân khẽ cười, em ngại, Tuấn Phong cõng cô nhóc đi thêm một quãng đường nữa thì tới nhà. Anh cảm thấy sao hôm nay mình lại đi nhanh như vậy? Hay là do nhà anh dịch chuyển lại gần? Anh ước gì nhà anh xa thêm chút nữa thì hay. Tắm rửa thay đồ xong. Tuấn Phong xuống phòng khách ngồi đợi Tuấn Kiệt về. Anh tranh thủ xem lại những tấm hình mình mới chụp. Từng khung ảnh anh chụp đều hiện lên vẻ đẹp tuyệt đỉnh của Thanh Vân. Ngay cả những bức hình cô khóc khi đang hát cũng khiến người xem nhìn mãi chẳng rời. Kiệt chưa về hả anh? Thanh Vân bất ngờ đi xuống. Tuấn Phong vội tắt máy ảnh ngay lập tức. Điệu bộ của anh giống như đang làm gì đó phạm pháp mà bị bắt gặp. Tuấn Phong ngập ngừng nói. Kiệt chưa về em, anh cảm thấy mắt mình nóng bừng lên khi nhìn sang cô nhóc. Anh cho em xem hình với. Thanh Vân ngồi xuống bên cạnh. Tuấn Phong đưa máy ảnh cho cô nhóc mà chẳng dám nhìn mặt. Em xem đi, anh giả vờ lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội. Thanh Vân khẽ cười khi xem hình trong máy ảnh. Tấm này đẹp quá anh ha. Cô nhìn sang Tuấn Phong và thấy anh đang lướt điện thoại. Anh tính mua nhà sao? Nhà gì? Tuấn Phong giật mình, Thanh Vân chỉ tay vào điện thoại của Tuấn Phong. Thì cái nhà anh đang xem đây này. Tuấn Phong ậm ờ nói láo. À không, anh chỉ muốn tham khảo về bất động sản ấy mà. Sao mình ngơ ngơ như người mất hồn vậy ta? Tuấn Phong nghĩ thầm, vài phút sau thì Tuấn Kiệt đi về. Hai người sướng quá ha. Có biết em mệt như thế nào không? Em về rồi sao? Tuấn Phong mừng rỡ khi có người cứu cánh. Tuấn Kiệt ngồi xuống uống cạn ly nước của anh mình. Mọi người ở hội trường la lối quá trời. Sao lại la? Tuấn Phong thắc mắc. Tuấn Kiệt nhìn sang Thanh Vân. Thì họ không thấy chị Vân lên nhận thưởng. Của mình được đạt giải sao? Thanh Vân ngạc nhiên. Tuấn Kiệt gật đầu. Giải nhất song ca. Còn mấy giải kia thì sao em? Tuấn Phong tò mò, nhất đơn nam thì thuộc về Nhật Thanh, đơn nữ thì chị Nhi, múa thì thuộc về lớp 11 nào đó. Tuấn Kiệt bĩu môi, nói chung em cũng chả nhớ nữa. Tuấn Kiệt đưa cúp lưu niệm và cờ cho Thanh Vân xem. Của chị này, rồi Tuấn Kiệt nhìn sang anh mình. Anh biết không, lúc trao giải ấy, cả hội trường chả thèm quan tâm những người khác. Họ chỉ chờ chị Vân lên nhận thưởng thôi à, Tuấn Kiệt bật cười. Đến khi biết chị ấy không có mặt thì ai nấy đều hứ và xùy lên vui lắm. Phấn Phong mỉm cười, vậy thì em và Vân bữa nay nổi tiếng rồi. Em thì nổi tiếng lâu rồi. Phấn Kiệt đưa tay ra, cho em xem hình anh chụp với. Mở máy ảnh ra xem. Phấn Kiệt trầm trồ, thằng nào mà đẹp trai dữ vậy ta? Anh tự khen lấy mình. Không biết nó con nhà ai nhỉ? Phấn Phong chọc em mình, anh cũng chả biết nữa. Thấy thằng đó khóc thì tự nhiên anh lại mắc cười. Phấn Kiệt trợn mắt nhìn anh mình. Đấy gọi là nhập tâm. Em hát với tất cả cảm xúc của mình như vậy. Anh còn đòi hỏi gì nữa? Ủa thằng đó là em à? Phấn Phong giả vờ ngạc nhiên để tiếp tục chọc ghẹo Tuấn Kiệt. Cả ba người bắt đầu đùa giỡn vang cả phòng. Phấn Phong chọc Tuấn Kiệt mãi không ngừng. Còn Thanh Vân nhìn hai người mà bật cười liên tục. Sau đó Tuấn Phong về phòng ngủ. Anh nhắm mắt lại thì hình ảnh của Thanh Vân lại hiện lên trong đầu. Anh chợt nhận ra rằng, tình cảm của anh dành cho Thanh Vân không còn đơn thuần như anh nghĩ nữa. Tác giả, đoạn mashup gồm những bài hát, đừng như thói quen, đừng ai nhắc về anh ấy. Yêu một người vô tâm, đường một chiều, trái tim anh cũng biết đau và lắng nghe nước mắt cách chương.